Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tớ là hiện thân của một loài hoa, bông hoa xinh đẹp chẳng bao giờ úa tàn. Nụ cười năm đó, những lời nói đùa năm đó tưởng chừng như anh chẳng bao giờ quên được. Thời gian gần đây, anh có chút bận rộn, không điện thoại cho em thường xuyên. Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya nữa. Lời nói của anh, mong em ghi nhớ một chút, đừng bỏ ngoài tai. Anh nhắc nhở cô rất nhiều thứ, vì Lam vẫn cảm nhận rằng cô và anh chưa là gì của nhau, chưa thể nói là người yêu, cũng không thể là tình bạn. Anh và cô vẫn cách nhau bằng nhiều thứ. Có lẽ rào cản cô cảm nhận được đó chính là Tịnh Yên. Cô vẫn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó Tịnh Yên cũng mang anh mà rời đi. Ngày cuối tuần, cô mệt mỏi với công việc dọn nhà để trả phòng. Căn phòng nhỏ cô đã sống được 4 năm, nay dọn dẹp lại để rời đi. Thật để lại cho bản thân cảm giác rất nhiều tiếc nuối. Đỗ Tuấn Hảo hẹn 7 giờ sẽ đến, nhưng đã 8 giờ 30 rồi, chẳng thấy anh đâu. Điện thoại thì không liên lạc được. Một mình cô với rất nhiều đồ ngồi trước cửa nhà đợi anh. Kết quả 2 tiếng chờ anh trước cửa, anh vẫn chẳng đến. Thật may, có gia đình cùng An Nhiên chạy đến, họ giúp cô để đồ lên xe. Hôm nay chuyển nhà mà không kêu bọn tớ qua phụ. Tớ mà không nhắn tin, chắc cậu cũng im rồi hả? An Nhiên khó chịu, trước giờ Vi Lam đâu có thế. Cả ngày hôm đó, Vi Lam mệt mỏi lắm. Một phần tự tay chuyển nhà, một phần khó chịu đến phát cáu vì Đỗ Tuấn Hạo. Dùng cơm tối xong, liền chạy vào phòng, vừa ngủ mơ màng, thì nhận được cuộc gọi đến của Tuấn Hạo. Ra trước cửa gặp anh đi. Sau khi nghe xong, cô cúp máy vì giận dữ. Cô ghét những người không biết giữ lời hứa. Tại sao anh để cô chờ 2 tiếng đồng hồ mà không lấy một cuộc điện thoại? Tại sao cả ngày trời anh mới xuất hiện để làm gì nữa? Đắn đo một hồi, cô mang áo ấm đi ra trước cửa thì thấy xe anh đỗ ở bên đường. Vi Lam mở cửa xe, ngồi vào xe với khuôn mặt có sự phẫn nộ. Anh xin lỗi, hôm nay anh có việc đột xuất. Chỉ là một cuộc điện thoại, anh khó lòng điện cho em được à? Anh có biết một mình em bơ vơ trước cửa đợi anh lâu đến chừng nào không? Anh để quên điện thoại ở nhà. Anh đừng giải thích. Thậm chí anh có thể nhờ người khác mượn điện thoại một phút để có một tin nhắn hay một cuộc điện thoại. Đỗ Tuấn Hạo im lặng, anh thở dài không nói gì nữa. Sao anh không nói gì nữa? Hôm nay anh đã ở cạnh ai? Lòng bất an trỗi dậy, vì Lam cảm thấy rằng sự nguy hiểm luôn ở bên xung quanh cô, sẽ cướp anh đi bất cứ lúc nào, sẽ giết chết tình cảm còn chưa kịp nảy mầm thành cây này. Đỗ Tuấn Hạo không giải thích, anh nhìn cô với vẻ mặt bất lực và mệt mỏi. Đừng tỏ lòng nghi ngờ về bất cứ điều gì nữa, được không? Em vào ngủ đi, trời cũng khuya rồi. Mới gặp chưa đầy 5 phút, anh đã tỏ vẻ chẳng muốn tiếp tục nói chuyện. Vì Lam xuống xe, chưa kịp xoay người vào nhà, anh đã phóng xe rời đi. Mỗi buổi tối trước khi ngủ, Vì Lam hay nghĩ về rất nhiều thứ, về những dự định tương lai, về những câu chuyện dang dở, về động lực tiếp tục chọn lấy anh và sự mơ hồ vô định. Cô đã từng tin rằng có được anh sẽ bù đắp những vết vụn trái tim nhiều năm qua anh đã để lại. Cho đến khi bản thân cô cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp của anh dành cho cô, thì cô đã cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập. Một sự thật rằng anh không thuộc về cô, anh có thể cầm tình yêu của cô biến mất đi lúc nào anh thích. Cũng như năm đó, anh cầm cả lòng tin tưởng, lòng chân thành của cô mà trao cho một người con gái giữa trời Úc. Cô vẫn mãi không thể tin được, anh từng nói với cô. Giữa trời Úc, anh đã biết được thế nào là tình yêu. Anh đang ở nhà mẹ, sáng mai anh đưa em đi ăn sáng, ngủ ngon. Anh nhắn cho cô một tin trước khi cô thiếp vào giấc ngủ. Anh đang đứng trước nhà em. Hoàng Vi Lam cũng không nghĩ anh tới sớm thế, vội vàng thay đồ, chải tóc. Vội vàng chào ông bà Hoàng mà rời đi. Ai rước con thế? Bạn trai con à? Hay là Hoài Phong? Sao không kêu nó vào nhà chờ? Bà Hoàng tò mò về cậu trai trong chiếc xe đen, liền níu đứa con gái lại hỏi han. Không phải, chỉ là bạn. Bạn nào cuối tuần đến nhà đưa ăn sáng? Thôi mà. Cô vội vàng mang giày rồi rời đi. Cô lén hút lên xe để ba mẹ mình không thấy được người trong xe. Không ba mẹ sẽ hỏi cô mất một ngày. Xin lỗi, em hơi dậy trễ. Không sao. Đỗ Tuấn Hạo có lẽ được ngủ đủ giấc, sắc mặt tươi tắn hơn hẳn. Hôm nay, anh mang một chiếc áo len mỏng màu nâu đất, thoải mái trẻ trung hơn hẳn so với những chiếc áo sơ mi thường ngày. Cô cùng anh ăn một tiệm bánh mì xá xíu ở gần trường cấp 3 họ từng học. Anh còn gọi cho cô một ly sữa đậu nành nóng. Anh kiệm lời, nhưng vẫn nhớ rằng cô thích gì, ghét gì. Đi dạo không? Em nhớ gần trường mình có một tiệm bán quà lưu niệm rất xinh. Tiệm lưu niệm năm đó vẫn chưa đóng cửa, thậm chí còn mở rộng hơn. Năm đó, thiên đường của học sinh cấp 3, đó chính là cửa hàng lưu niệm và nhà sách. Hai nơi này bán tất cả mọi thứ xinh xắn, lại còn bán những poster của nhiều idol. 10 năm trước, du nhập vào nước có rất nhiều văn hóa, nhất là làn sóng hai lưu về những thần tượng của Hàn Quốc. Cô còn nhớ, nữ sinh năm đó mua rất nhiều báo chí, hình ảnh của một nhóm tên là Những Vị Thần Phương Đông. Bỗng dưng, anh dừng chân trước một kệ bán rất nhiều nơ và cải tóc. Cô còn đang ngạc nhiên, không hiểu sao anh có hứng thú với những thứ này. Thì anh đã cầm một cái kẹp có chiếc nơ nhỏ màu vàng cài lên tóc cô. Cái này hợp với em, hợp với cả bộ váy em mang ngày hôm nay. Em không còn phù hợp để đeo mấy thứ này đâu. Năm cấp 3, anh vẫn nhớ, em có rất nhiều những cái kẹp đẹp như thế này. Mỗi ngày mỗi kiểu, vẫn là cô gái điệu đà có mái tóc dài, thích đi học trễ. Không sao, em cứ cài đi. Sau nhiều năm, em vẫn như cô nữ sinh năm nào. Cô cùng anh đi dạo, họ dừng chân trước cổng trường cấp 3. Nắng vẫn đổ dài, hôm nay là chủ nhật, có lẽ bọn trẻ không cần phải tới trường. Anh đứng đây, em chụp cho anh tấm hình. Cô kéo anh đi tới một tán cây nhỏ, nắng vẫn rọi qua những tán lá cây, vẫn len lỏi lên nụ cười của Đỗ Tuấn Hạo, lên mái tóc nhiều người ganh tị của anh. Đỗ Tuấn Hạo bây giờ không còn mang áo sơ mi trắng, nhưng anh vẫn là cậu nam sinh tuyệt vời nhất. Em yêu nắng bởi vì nắng rực rỡ giống hệt nụ cười của anh. Anh là một chàng trai sinh ra để đi dưới ánh mặt trời, tỏa nhiều ánh hào quang đến mức người khác nhìn lâu quá cũng phải nheo mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net